cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 35, ô thạch, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu lấy hồng tiếu thạch và các loại vật liệu cần để chế tạo hộp năng lượng để riêng ra, mấy ngày sắp tới sẽ dùng đến những thứ này. Còn về mấy thùng vật liệu bậc 2, trước khi cậu hoàn tất nghiên cứu những vật liệu bậc 2 mà Nghiêm lão nhân yêu cầu, sẽ không động đến, dù số lượng nhiều cũng không thể tùy tiện lãng phí. Thế nhưng, bao tặng phẩm lại bị La Tiểu Lâu kéo đến bên người, đây là thứ 125 muốn. Làm tuyến thảo quảng lúc tích các loại là vật liệu bậc 1 đơn giản, thứ duy nhất La Tiểu Lâu không thể gọi tên chính là tảng đá màu đen đang nằm trong tầm mắt của cậu. Trời ạ, ô thạch có độ tinh khiết 99%, tôi thật không dám nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy loại vật liệu này trên một tinh cầu lạc hậu như vậy, đây chính là một kỳ tích. Thanh âm khiếp sợ của 125 từ bên trong áo truyền ra. Được rồi, nói đi, đây là loại bảo bối gì, để ta xem có đáng giá vì nó mà thiếu nguyên tích một khoản tiền lớn như vậy không? La Tiểu Lâu cầm khối ngọc lên, khối ngọc xanh biếc hiện lên một tia sáng trắng, gần đây La Tiểu Lâu mới nhận ra rằng đây là nó đang liếc nhìn cậu, nhưng cậu vẫn giả vờ như không thấy mà bỏ nó vào trong dụng cụ kiểm tra đo lường. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy La Tiểu Lâu khẩn cầu, nó cũng chỉ có thể từ bỏ hy vọng, tức tối nói. Được rồi, chúng ta đều biết kiến thức của ngài còn lâu mới có thể so sánh với tôi. Tôi sẽ nói cho ngài nghe một chút vậy, đầu tiên ô thạch là một loại đá không có cấp bậc. Ở trong mắt người có thể nói là hầu như không có công dụng gì cả. La Tiểu Lâu muốn hộc máu, đầu óc của ngươi có vấn đề hả, sao ngươi không để ta mượn tiền mua xích thảo cho rồi, thứ đó ít ra còn có thể giúp ta nâng cao xác suất thành công. Ngào dùng xích thảo làm gì? 125 dùng ngữ điệu kinh ngạc hiếm thấy hỏi, làm ơn có chút thưởng thức của một dị thú đi, ngài có được loại gen cao nhất ở Lam Nguyên Tinh Cầu. Chỉ cần dùng chút xíu ý thức nguyên lực cũng có thể nâng cao xác suất thành công và hiệu suất của những thứ mà ngài làm ra. Xích thảo đối với ngài mà nói căn bản là vô dụng. À, nguyên lai là như vậy, thảo nào mấy thứ mà ta làm trước đây lại có hiệu suất cao như vậy. Nhưng mà dù là xích thảo vô dụng, không phải ngươi vừa mới nói ô thạch cũng như thế sao? 125 vô cùng đắc ý động đậy trong lòng bàn tay của La Tiểu Lâu, nói. Có tôi ở đây thì khác, loại đá không có cấp bậc này, ở Lam Nguyên Tinh Cầu của chúng ta lại có thể nói là loại đá có cấp bậc cao nhất. Nói vậy, lần này nếu dùng đến ô thạch, hộp năng lượng ngài đưa cho nguyên tích sẽ tăng lên vài bậc. Hơn nữa, hộp năng lượng mà tôi sắp giúp ngài chế tạo ắt không thể thiếu ô thạch. Loại khoáng thạch này có thuộc tính vô cùng độc đáo, cho dù gia công xong cũng rất khó đưa vào sử dụng. Nhưng nếu dung hợp nó với các loại vật liệu khác, nó có thể tạo nên một điều vô cùng tuyệt diệu, đó chính là tuần hoàn. Tuần hoàn, La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn tảng đá vô cùng bình thường trong tay mình. Đúng, đúng như ngài nghĩ, ví dụ trong chế tạo hộp năng lượng, nếu có một thứ có thể khiến cho năng lượng trong hộp tuần hoàn thì năng lượng sẽ không bao giờ bị hao phí. Ở một nơi có tài nguyên cực kỳ phong phú như Lam Nguyên Tinh Cầu, mọi người nhìn thấy loại đá này sẽ tranh nhau mua cho bằng được. Xem ra, mấy kẻ liên bang không chút thưởng thức này chẳng qua là tùy tiện mang về mà thôi. Hừ, thật là khiến người khác phải dậm chân giận dữ a. La Tiểu Lâu kinh, góc truyện audio.com, ngạc đến ngây người, thuộc tính tuần hoàn, hộp năng lượng gần như vô tận. Nếu nguyên tích có được cộng thêm cấp bậc biến thái của y, như vậy y không phải sẽ trở thành một người không thể bị đánh bại sao? Đương nhiên, cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngài đâu, ý thức nguyên lực của ngài hiện thời chỉ ở mức đầu tiên, cho nên bây giờ chỉ mới có thể chế tạo hộp năng lượng có khả năng tuần hoàn khoảng 10 lần mà thôi, nếu đến mức chung, có thể chế tạo hộp năng lượng với số lần tuần hoàn lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn. Mà nếu đạt đến mức cao cấp nhất, vậy có thể chế tạo một hộp năng lượng có thể xứng đôi với tôi. 125 tràn đầy hy vọng nói, nè, 125, người nghĩ tốt quá đó. La Tiểu Lâu liếc nó một cái, nói, dù sao thì loại ô thạch này cũng có thể xem như là một kỳ tích, hơn nữa, ngươi hiểu biết cũng thật nhiều. 125 lóe sáng một chút, tựa hồ đang ưỡn ngực kiêu ngạo mà nói. Đó là chuyện hiển nhiên, như vậy, hy vọng ngươi cũng có thể chờ đến lúc ý thức nguyên lực của ta đạt đến mức cao cấp, hy vọng lúc đó ta còn chưa già cỗi đến mức không thể giúp ngươi chế tạo hộp năng lượng. Như vậy, kể từ ngày mai ta sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho nguyên tích. La Tiểu Lâu sung sướng lên kế hoạch, lại cầm 4 bản vẽ mà 125 đã chuẩn bị cho cậu lên xem. À, nhưng mà trong lúc chuẩn bị lễ vật để hấp dẫn nguyên tích, không phải ngài cũng có thể chuẩn bị cho tôi mấy cái sao? 125 lắp bắp nói, kiêu ngạo đổi thành lo lắng. Cho dù là hộp năng lượng cấp thấp tôi cũng dùng được. ngài không thể trọng sắc khinh bạn như vậy, à mà không, phải là được rồi, tôi không nói nữa, nhưng ngài phải giúp tôi chế tạo vài cái, ít ra tôi cũng đã giúp ngài chuẩn bị bản vẽ. Thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu lại bắt đầu trở nên khó coi, 125 cẩn thận mà ngậm miệng lại. Gửi cho ta cách sử dụng ô thạch, La Tiểu Lâu nghiêm mặt đặt máy tính bản phía trước 125. 125 vừa lải nhải nói nó thích máy tính bản màu hồng nhạt vừa gửi tư liệu qua. La Tiểu Lâu in ra, sau đó kinh ngạc phát hiện một thuộc tính trái với quy tắc tự nhiên như vậy, nhưng lượng cần sử dụng lại không nhiều lắm, nếu tính theo thể tích mỗi lần chế tạo hộp năng lượng chỉ cần 30 gram là đủ. Trời ạ, nhiều như vậy ô thạch nhiều như vậy, chúng ta có thể chế ra biết bao nhiêu hộp năng lượng a? Những đồng tiền liên bang có cánh đã bắt đầu xếp hàng dài trước mặt La Tiểu Lâu. Ta sắp có thể trả lại khoản tiền mà ta đã mượn nguyên tích rồi. La Tiểu Lâu thì thào tự nói. Tôi khuyên ngài không nên cư xử nông cạn đến mức đem ô thạch đi bán, những thứ ngài có thể bán sau này còn rất nhiều, nhưng ô thạch chính là thứ chỉ có thể may mắn gặp được. 125 nhịn không được cảnh cáo, nó không thể tin là La Tiểu Lâu lại có loại tính toán này, chậc nhất định là do một nửa bộ gen nhân loại đáng xấu hổ kia ảnh hưởng. La Tiểu Lâu mỉm cười, ta biết, nói đùa chút thôi, nếu ta thật sự đem đi bán thì phiền toái tìm đến ta xem ra còn nhiều hơn cả ích lợi. Chỉ một khối ô thạch thôi ta cũng không thể giải thích được, từ từ, sao còn có một khối ô thạch vậy? Lúc nãy trên mặt bàn rõ ràng có hơn 10 khối, dù mới rồi không biết, bây giờ cậu cũng biết thứ này là vật báu vô giá. 125 giật giật trước ngực khiến cậu phải chú ý, sau đó nhỏ giọng nói. Vừa rồi tôi sợ ngài đem đi bán cho nên đã thu vào không gian bên trong tôi. Ta nguyền rủa ngươi 125, ngươi chính là một. Góc truyện audio.com, cái não bộ nhân tạo, một cái não bộ nhân tạo đó. Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói ngươi không có đủ không gian cho ta dùng. La Tiểu Lâu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Là thế này, may mắn thay tôi vẫn còn chút chỗ trống để chứa những khối ô thạch quý giá, bằng không tôi sẽ nuối tiếc mà chết. 125 tràn đầy cảm động nói, hoàn toàn không có chú ý đến sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo của chủ nhân mình. Chuyện này là sao a? Không gian của người ta đều vô cùng lớn, đồ vật này nọ cũng vô cùng nhiều, muốn gì có đó. Nó chết sống không chịu cho cậu dùng, nhưng lại một mình giấu giếm những thứ nó thích, muốn làm càn đến mức độ nào đây? Lấy ra đây cho ta, bằng không ta lập tức giao ngươi cho nguyên tích. La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, cái gì, ngài thật sự nhẫn tâm làm như vậy sao? Tôi tốt xấu gì cũng là vật gửi nuôi ở chỗ ngài, sao ngài có thể làm như vậy? 125 hoảng sợ kêu lên, cực vinh hạnh, rốt cuộc ngươi cũng hiểu được thân phận của chính mình, ngươi không phải là đứa con đỡ đầu của ta, cũng không phải quan gia trong nhà. Nhìn La Tiểu Lâu mang theo vẻ mặt cứng nhắc dường như thật sự muốn vứt nó đi, 125 khóc lóc kể lể. Ngài xem, mỗi lần ngài chỉ cần dùng 28.5 gram là đủ rồi, mà khối đá trên bàn kia ước chừng đủ để ngài làm ra 30 hộp năng lượng. Hơn nữa, hiện tại ý thức nguyên lực của ngài rất thấp, làm nhiều cũng chỉ lãng phí ô thạch quý giá. Tôi chỉ giúp ngài cất đi mà thôi, ngài dùng hết tôi lại lấy ra thêm, tôi thề đó. La Tiểu Lâu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đây là cảnh tượng gì, cậu còn phải ứng phó một cái não bộ nhân tạo chỉ biết khóc lóc kể lể. Câm miệng, ta phải bắt đầu xem bản vẽ. 125 lập tức im lặng, trong lòng âm thầm hoan hô. Thắng rồi, La Tiểu Lâu cầm 4 bản vẽ trong tay, giờ phút này cậu không thể không cảm thấy may mắn khi Nghiêm đại sư đề ra yêu cầu cao đối với cậu, nếu không cậu căn bản không thể hiểu được những bản vẽ này, đừng nói chi đến việc chế tạo. Sau khi nghiên cứu kỹ 2 trong số 4 bản vẽ, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, đêm đã khuya, lát nữa nguyên tích sẽ thoát khỏi mạng. La Tiểu Lâu duỗi thắt lưng bước ra ngoài, đi đến cửa cậu bỗng nhiên xoay người lại, đem chiếc vòng cổ trước ngực đặt lên bàn. À, ngài không thể đối xử với tôi như vậy, không để ý đến tiếng kêu gào phía sau, La Tiểu Lâu thẳng bước về phía phòng ngủ. Dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, nguyên tích đã ngủ. La Tiểu Lâu nhẹ nhàng leo lên giường, cậu thật sự đã rất cẩn thận rồi, nhưng nguyên tích chiếm hơn 2/3 cái giường, việc va chạm thân thể là khó tránh khỏi. Gần như ngay lập tức nguyên tích mở mắt ra, y xoay qua, nhìn thấy La Tiểu Lâu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Tôi biết cậu nhịn không được mà, được thôi, tôi sẽ cố mà giúp cậu một lần. Nè, tôi không có. Sự dãy dụa của La Tiểu Lâu khi đối diện với sức mạnh biến thái của nguyên tích thật sự là quá yếu ớt. Còn đổi lấy một câu châm chọc. Đừng làm nũng nữa, tôi đang giúp cậu đó thôi. La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ, giúp đỡ nhau làm loại chuyện này, không thể để nó bắt đầu a. Cuối cùng tầm mắt của La Tiểu Lâu trở nên trống rỗng, cả người thoải mái khi được nhiệt độ từ một cơ thể khác vây quanh, cậu không thể không thừa nhận, được rồi, cảm giác này cũng không thể nói là quá xấu, giúp đỡ nhau mấy chuyện này. Không biết qua bao lâu La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Sau đó, cậu phát hiện Nguyên Tích gần như hoàn toàn nằm ở phía trên cậu. Cốc truyện audio.com, hơn nữa đầu còn quần quanh tại cổ và ngực của cậu không ngừng hôn môi. Này, hỗn đản, anh đủ rồi chứ hả? Nguyên Tích ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, tốt lắm, đến đây. Ánh mắt hưng phấn tỏa sáng mang theo yêu cầu được thư giải. Cuối cùng, trước khi cả hai đi vào giấc ngủ, La Tiểu Lâu tức giận bất bình thầm nghĩ thật là mệt, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật chính là người nào đó lớn hơn cậu, lực kéo dài cũng tốt hơn cậu, tay đau quá. Hôm sau, trên đường lái xe đến trường, Nguyên Tích có vẻ không quá cao hứng nói. Từ hôm nay đến thi cuối kỳ còn 2 tháng, nhà trường báo cho ta biết buổi chiều phải tham gia đặc huấn, thật là nhàm chán. La Tiểu Lâu nhanh chóng hiểu ra vì sao Nguyên Tích lại nhắc đến chuyện này với cậu, ý là tôi không thể đi luyện tập trong môi trường mô phỏng với cậu. Sắc mặt của Nguyên Tích không được tốt nhưng vẫn đưa cho cậu một chiếc thẻ. Dùng thẻ của tôi, cậu có thể đi một mình, tôi sẽ hoàn thành đặc huấn trước, sau đó sẽ luyện tập cùng với cậu. La Tiểu Lâu yên tâm, tuy cậu chỉ là một cơ giáp chế tạo sư, nhưng huấn luyện trong môi trường mô phỏng rất có ích đối với việc nâng cao ý thức nguyên lực của cậu, cậu có thể cảm nhận được nó đang từ từ tăng lên. Cho dù sau này cậu không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp thì loại năng lực này cũng rất có ích đối với một cơ giáp chế tạo sư. Sao lại phải tiến hành đợt đặc huấn này, có nhiều người tham gia không? La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi. Đại khái là có 10 mấy người, hình như là để chuẩn bị cho đợt tập huấn dã ngoại sau khi thi cuối kỳ, những người tham gia đặc huấn đợt này về sau sẽ trở thành tổ trưởng của các tổ. Nguyên Tích nói, tuy rằng lần đặc huấn này rất nhàm chán, nhưng đợt tập huấn dã ngoại mà nhà trường sắp xếp lại rất hợp với sở thích của tôi. À, nghỉ hè Nguyên Tích phải ra khỏi nhà, như vậy hình như cũng là một chuyện tốt đối với công việc của cậu. Nhưng mà nếu Nguyên Tích ra ngoài tập huấn, dựa theo cách cư xử ngu ngốc của y đối với cuộc sống hàng ngày, có khi nào sẽ đói chết hay không? La Tiểu Lâu hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đang lo lắng cho người vẫn luôn áp bách cậu. Buổi chiều, La Tiểu Lâu, Atis cũng Điền Lực lại tụ tập ở nhà Điền Lực. Trong khi ba người ăn uống nói chuyện phiếm, La Tiểu Lâu nhìn về phía Atis. Sao cậu không ở lại hệ cơ giáp để huấn luyện, mùa hè này không phải hệ của các cậu sẽ có một đợt tập huấn dã ngoại sao? Atis và Điền Lực ngồi đối diện cùng trả lại cho La Tiểu Lâu một ánh mắt khinh bỉ, Điền Lực nói. Tôi hỏi thật, cậu không biết đặc điểm của học viện Saint Miro sao? Không chỉ có hệ cơ giáp, tất cả các hệ khác trong mùa hè đều phải tiến hành những loại tập huấn tương ứng. La Tiểu Lâu sừng sốt, chúng ta cũng vậy sao? Hệ chế tạo cơ giáp như chúng ta thì đi đâu? Tôi còn có công việc không muốn bỏ, công việc đó rất có ích đối với tôi. Atis cũng nhịn không được dùng sức vò đầu La Tiểu Lâu. Tôi thấy cậu bình thường cũng là một sinh viên tốt, vậy mà sao ngay cả một chút thường thức cũng không có? Hệ chế tạo cơ giáp đương nhiên là phải tập huấn chung với hệ cơ giáp rồi. À, khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, xem ra chỉ có thể xin phép Nghiêm đại sư. Tập huấn chung, chẳng lẽ là để chứng minh cơ giáp chế tạo sư là một nghề nghiệp phải phụ thuộc vào chiến sĩ cơ giáp? Atis bỗng nhiên nhìn La Tiểu Lâu và Điền Lực một cách xấu xa, nói. Nghe nói tự do thành lập tổ đội, tôi nghĩ cơ giáp. Góc truyện audio.com, chế tạo sư lớp 10 như các cậu chắc là không thể nào tìm được chiến sĩ cơ giáp tình nguyện mang các cậu theo rồi. Điền Lực không vui, hệ cơ giáp của các cậu cũng có 10 lớp vậy, có thể tìm được cơ giáp chiến sĩ đi với chúng tôi hay không còn chưa chắc. Trong khi hai người lo đấu võ mồm, La Tiểu Lâu lại nghĩ đến chuyện khác, nếu lần này cậu có thể đúng lúc chế tạo ra một hộp năng lượng thật tốt có lẽ sẽ giúp ích cho Nguyên Tích rất nhiều. Về phần có chiến sĩ cơ giáp muốn tổ hợp với cậu hay không, La Tiểu Lâu cũng không quá để ý, nếu Nguyên Tích không dẫn cậu theo lại nói, trong mắt Nguyên Tích cậu vẫn là một học sinh kém, Nguyên Tích còn vì thế mà từng cảnh cáo cậu phải cố gắng học tập đừng để y phải mất mặt, có lẽ Nguyên Tích thật sự sẽ không chọn cậu. Bất quá, sau khi trải qua những huấn luyện ma quỷ của Nghiêm lão nhân thì những trục trặc nho nhỏ của cơ giáp đã hoàn toàn không thể làm khó được cậu. La Tiểu Lâu tin rằng, ngoại trừ kiến thức cơ bản, cậu không hề thua kém bất kỳ một sinh viên nào của hệ chế tạo cơ giáp. Như vậy, có nên cân nhắc đến việc nói chuyện với Nguyên Tích hay không đây? Nếu không thành công, có phải là rất mất mặt không? La Tiểu Lâu bắt đầu phát sầu, lại nói tiểu tử nhà cậu cũng không có cơ giáp của riêng mình, làm sao mà tiến hành tập huấn dã ngoại? Điền Lực đột nhiên hỏi Atis. Atis nhíu mày thở dài, nếu thật sự không được tôi cũng chỉ còn cách xin nhà trường một cỗ cơ giáp tầm thường mà thôi. Điền Lực lắc lắc đầu, tất cả các cơ giáp của nhà trường dành cho sinh viên năm đầu đều là đồ lỗi thời, bình thường cơ giáp mới đều nằm trong tay sinh viên năm 2 và năm 3. Patis cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại anh không thể kiếm đủ tiền để mua một cỗ cơ giáp cho chính mình. Hơn nữa, như anh đã nói với La Tiểu Lâu, cả năm nay anh chưa hề xin tiền của gia đình. Hàn huyên trong chốc lát, Patis và Điền Lực lại vào khoang thuyền ảo đối chiến, La Tiểu Lâu thì bắt đầu thử chế tạo hộp năng lượng. Cậu lấy ra những vật liệu mà mình mang theo hôm nay, dùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm của Điền Lực bắt đầu xử lý, bản thân cậu cũng có vài món dụng cụ đơn giản, nhưng chúng đều chỉ có thể dùng để xử lý vật liệu cơ giáp bậc 1 mà thôi. Muốn chế tạo một hộp năng lượng tốt hiển nhiên không thể chỉ dùng vật liệu bậc 1, may mà Điền Lực có một ông bố tài đại khí thô xây phòng thí nghiệm cho cậu ta, cái gì không nhiều chứ dụng cụ cao cấp thì không ít, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu rất thích đến đây. Bỏ tất cả những vật liệu đã xử lý xong vào một chiếc hộp, La Tiểu Lâu chặt chẽ dựa theo tỷ lệ 125 đưa ra mà phối hợp, bởi vì đây là lần đầu tiên chế tạp hộp năng lượng, cậu có chút khẩn trương. Ngoài ra cậu quyết định không bỏ ô thạch vào, ô thạch rất quý, tốt nhất là nên chờ đến khi cậu có thể tạo ra được khoảng 4 hộp năng lượng rồi dùng. Khi những linh kiện đã hoàn thành, La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp. Cấu tạo của hộp năng lượng vô cùng phức tạp, trong đó bộ phận quan trọng nhất là trung tâm phản ứng, có chức năng cung cấp năng lượng cho hộp năng lượng. Lần này La Tiểu Lâu cũng không có chọn loại đá năng lượng bình thường nhất là do thạch mà sử dụng nguyên liệu bậc 4 kim hà tinh. Thật sự mà nói, rất khó có được kim hà tinh, nhưng đại đa số cơ giáp chế tạo sư lại không hề nghĩ đến chuyện dùng nó để làm trung tâm năng lượng. Bản thân kim, góc truyện audio.com, hà tinh tuy cũng có thể tự diễn ra phản ứng sinh năng lượng, nhưng loại nguyên liệu quý giá này lại càng thích hợp dùng làm siêu nam châm dẫn lưu, mà trong các loại nguyên liệu tư cấp thích hợp nhất để làm đá năng lượng chính là trọng lôi thạch. Nhưng giá của trọng lôi thạch lại cao hơn nhiều so với kim hà tinh, trong khi đó nếu lấy kim hà tinh làm trung tâm năng lượng so với lấy do thạch làm trung tâm năng lượng vẫn còn cao hơn một bậc lớn, vì vậy La Tiểu Lâu đã quyết định lựa chọn kim hà tinh. Sau khi tổ hợp xong, La Tiểu Lâu cảm thấy bất an vô cùng, hộp năng lượng mà cậu chế tạo hình như có vẻ ngoài không được tốt lắm, còn về việc năng lượng như thế nào thì vẫn chưa rõ. Cậu bỏ hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, sau 5 phút thì đem ra nhìn con số biểu hiện trên hộp năng lượng. 4.500 gao, La Tiểu Lâu ngay lập tức mừng như điên, trời ạ, hộp năng lượng cấp 3 bất quá cũng chỉ được có 5.000 gao mà thôi, mà đây lại là thành phẩm đầu tiên của cậu. Bản thiết kế của 125 có nói, nếu thành công sẽ được 6.000 gao trở lên, cậu vốn rất nghi ngờ điểm này, nhưng bây giờ thì không thể không mong đợi. Không tồi, xem ra nguyên nhân của sự khác biệt này, một là do ngài còn chưa có đủ kinh nghiệm, hai là dụng cụ hơi bị thô sơ. Thanh âm của 125 từ trong quần áo truyền ra. Nói vậy cuối tuần ta sẽ mang một ít đến chỗ Nghiêm đại sư, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mượn một ít dụng cụ nơi đó đều là những dụng cụ cao cấp nhất ta từng thấy. Đáng tiếc ta không có tiền, bằng không ta cũng muốn trang bị cho mình một bộ. La Tiểu Lâu mong chờ nói, cất đi hộp năng lượng đầu tiên mà mình chế tạo, La Tiểu Lâu thuận tiện sắp xếp lại mớ rác rưởi mà Thiên Đông đưa đến tháng này. Cậu không muốn sắp xếp lại cũng không được, cho dù phòng thí nghiệm của Điền Lực có to đến cỡ nào cũng không thể chịu nổi hết xe này đến xe khác đổ đồ vào đây. Giữ lại những thứ có ích, những thứ vô ích La Tiểu Lâu đều trực tiếp ném vào trạm thu hồi. Linh kiện cơ giáp của ngài ngày càng nhiều, nơi này xem ra chẳng khác nào một nhà xưởng sửa chữa cơ giáp. Một cơ giáp chế tạo đại sư mà làm như thế thật không có phong cách, chỉ có những cơ giáp chế tạo sư nghèo mạc nhất mới đi mở cửa hàng sửa chữa cơ giáp nơi đầu đường xó chợ mà thôi. 125 soi mói. La Tiểu Lâu mới vừa chế tạo hộp năng lượng thành công, tâm tình vô cùng tốt cho nên cũng lười so đo với 125, chỉ nói. Cơ giáp chế tạo sư nghèo túng thì đã sao? Bọn họ cũng có thể lắp ráp cơ giáp từ từ, 125 ta có ý này, nếu ta có thể giúp Atis lắp ráp một cỗ cơ giáp, cậu ấy sẽ không cần phải dùng đồ cổ của trường nữa. Cũng có thể, tuy rằng đều là linh kiện cũ, nhưng với sự giúp đỡ của tôi cũng không phải không có khả năng lắp ráp thành công. 125 quét qua tất cả linh kiện cơ giáp trong phòng, đáp. Còn nhiều thời gian, hơn nữa chờ ta học xong linh kiện cơ giáp bậc 2, Nghiêm đại sư rất có thể sẽ cho ta đi lắp ráp cơ giáp. La Tiểu Lâu hưng phấn lên, đương nhiên, bây giờ còn chưa thể nói chắc chắn, cho nên chưa thể nói cho Atis. Nếu không được thì cũng chẳng còn cách nào khác, 125 bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng. Không phải tôi muốn làm ngài mất hứng, nhưng tôi mới vừa quét xong, chỗ này của ngài thiếu mất hai thứ quan trọng nhất, đó chính là động cơ và vũ khí. Cách chương.